Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, một tháng đến. Ra đi, Ngân Long Vương, Vân Băng thanh âm truyền vào hồn giới bên trong hóa thành nhân hình Ngân Long. Vương bên tai, đã hồn thú căn cứ đã chuyển di, vậy hắn cũng là thời điểm đem hồn giới giao cho Ngân Long Vương. Hồn giới là Vân Băng mới mệnh tên, cái này tử giới bên trong chỉ là hồn thú, mặc dù bây giờ Huyền Lão bọn họ cũng ở trong đó. Nhưng Vân Băng ý nghĩ là tương lai khác tử giới diễn hóa thế giới về sau, lại đem Huyền Lão bọn họ chuyển di, hoặc là tương lai tìm được thích hợp hồn thú ở lại tinh cầu. Đợi chúng hồn thú di chuyển sau cũng có thể, đương nhiên đây đều là chuyện tương lai. Hiện tại Vân Băng cũng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Hồn thú tại tử giới trong thế giới cũng sẽ không có cái gì diệt vong nguy cơ. Một ít chuyện cũng không cần gấp gáp như vậy. Ngoặc kép, tử giới thế giới, Tây Đại Lục phía trên Ngân Long Vương có chút im lặng. Ra đi, ngươi cho ta là triệu hoán vật sao? Bất quá, nàng cũng không so đo nhiều như vậy. Chỉ cảm thấy trước mắt bạch sắc quang mang lóe lên. Liền đi tới Vân Băng chỗ trong phòng. Ngươi có chuyện gì? Ngân Long Vương thanh âm có chút lãnh đạm. Không có việc gì lời nói. Ta còn muốn trở về chỉnh đốn hồn thú. Ngươi một mạch đem không biết đại lục ở bên trên hồn thú đều nhét vào. Giữa chúng ta khẳng định sẽ có tranh đấu. Đoán chừng cần không ít thời gian giải quyết. Vân Băng lườm nàng liếc một chút. Nói, loại sự tình này, Đế Thiên một người liền có thể giải quyết đi. Nói thật, Vân Băng cũng không cảm thấy đại lục khác phía trên hung thú sẽ có Đế Thiên cường đại. Chỉ là muốn mau một chút, giảm bớt không cần thiết tranh đấu, cũng có thể giảm ít một chút thương vong. Ngân Long Vương giải thích nói ra, Vân Băng nhẹ gật đầu, nhắc nhở nói, còn có hải hồn thú chỗ đó, ngươi cũng nhiều chú ý một số. Lấy thực lực của ngươi cũng không phải vấn đề gì. Nói, Vân Băng thân thủ nhẹ nhàng ném đi, đem hồn giới ném cho Ngân Long Vương. Ây, hồn giới cho ngươi, đáp ứng ngươi, nhỏ lên một giọt ngươi máu của mình đi. Hồn giới, hồn thú thế giới, ngược lại là thẳng chuẩn xác. Cảm ơn, Ngân Long Vương sau khi nhận lấy, không có gì do dự liền nhỏ xuống máu của mình. Nhất thời, màu ngà sữa hồn giới phía trên sáng lên một vệt tám màu quang mang. Quang mang dần dần phóng đại, đợi biến mất về sau. Tại hồn giới phía trên xuất hiện một cái vảy rồng đồ án. Kỳ dị là vảy rồng là tám màu, cùng tuyết đế bạch nguyệt phía trên hình thoi tinh thể chênh lệch thật lớn. Đồng thời liên quan tới hồn giới tin tức cũng truyền vào Ngân Long Vương trong đầu. Hiện tại quyền hạn của ta cũng không phải quá nhiều, chỉ có thể cho ngươi mấy cái này, còn lại tương lai lại nói. Lúc này, Vân Băng thanh âm cũng đồng thời tiến vào Ngân Long Vương bên tai bên trong đi. Ngân Long Vương vẫn chưa trả lời, nàng tại chỉnh lý trong đầu xuất hiện tin tức. Chỉnh lý về sau, nàng quy kết một chút Vân Băng cho quyền lợi của nàng. 1. Tự do ra vào, bao quát mang theo hồn thú tự do ra vào. 2. Mượn dùng hồn giới tại giới chỉ trong thế giới tùy tâm sở dục di động năng lực. Nói cách khác, nhất niệm chi gian có thể đến hồn giới bên trong bất kỳ chỗ nào. 3. Mang theo người xa lạ tiến vào quyền lợi. 4. Truyền âm. Cái này quyền hạn có thể đem thanh âm của mình truyền vào toàn bộ hồn giới mỗi một cái sinh linh. Trong tai cũng có thể cho Vân Băng truyền âm. Tạm thời chỉ là cái này 4 đầu quyền hạn. Còn lại cái gì thiên phạt trừng trị các loại, chỉ tồn tại ở nói rõ. Đương nhiên Vân Băng đánh dấu rất rõ ràng. Hắn hiện tại chính mình cũng không có cái kia quyền hạn. Đã đủ, Ngân Long Vương đem hồn giới tùy ý đeo ở tay phải trên ngón tay. Lẩm bẩm một câu, có cái này 2, 4 cái quyền hạn. Lắng lại hồn thú bối rối cũng dễ dàng chút. Ngân Long Vương âm thầm nghĩ đến. Đang lúc Ngân Long Vương muốn trở về lúc, Vân Băng đột nhiên nghĩ đến cái gì lên tiếng nói. Đợi chút nữa, Ngân Long Vương ta nhắc nhở ngươi. Đến thần giới về sau, ngươi có thể không nên tùy tiện ra vào. Chớ nói chi là tùy ý mang theo hồn thú ra vào. Bằng không, hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Ngân Long Vương khoát tay chặn lại nói. Yên tâm, ta biết nặng nhẹ. Mặt khác, gọi ta Cổ Nguyệt Na đi. Vân Băng hơi sững sờ, gật đầu kêu lên, Cổ Nguyệt Na, lại, đợi thêm phía dưới. Vân Băng quan sát một chút Cổ Nguyệt Na lại lần nữa lên tiếng. Còn có chuyện gì? Cổ Nguyệt Na khẽ nhíu mày, ta trị liệu cho ngươi một chút nội thương đi. Ngươi cái này khôi phục quá chậm. Vân Băng nói cũng không đợi Cổ Nguyệt Na đáp ứng. Thân cái kế tiếp tam giác xoay tròn xuất hiện. Lấy hắn làm trung tâm phóng đại, trong nháy mắt đem Cổ Nguyệt Na bao vào, một tầng huỳnh quang sau đó một khắc liền đem Cổ Nguyệt Na bao phủ. Đây là cái gì? Cổ Nguyệt Na giật mình, muốn xua tan nhưng không có tác dụng, sinh mệnh trưởng khống thần vực, lĩnh vực của ta, có cường đại trị liệu năng lực, Vân Băng giải thích nói, nghe được sau khi giải thích, Cổ Nguyệt Na bình tĩnh lại. Có Vân Băng trí nhớ, nàng tự nhiên rõ ràng Vân Băng hồn kỹ, tuy nhiên cũng không biết tiến giai thần kỹ có hiệu quả gì. Nhưng muốn đến cũng sẽ không lại kém bao nhiêu, vốn đang muốn 1 vạn năm mới có thể khôi phục Cổ Nguyệt Na. Giờ phút này nhanh chóng khôi phục, đến đêm khuya, sinh mệnh trưởng khống thần vực mới bị Vân Băng tiêu tán. Nửa đường Vân Băng khôi phục 2 lần. Dù sao hắn không có kế thừa sinh mệnh thần vị bao lâu, thần lực lượng sẽ không quá nhiều, mà sinh mệnh trưởng khống thần vực tiêu hao như cũ rất lớn. Tốt, ngươi lại tu dưỡng một đoạn thời gian thì không sai biệt lắm. Vân Băng sắc mặt hơi trắng bệch, lần nữa cảm tạ, ngươi nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thông báo ta. Cho dù là cùng thần vương đối lập, gặp lại, ta đi về trước. Cổ Nguyệt Na cảm tạ một câu về sau, tại bạch sắc quang mang phía dưới biến mất, Vân Băng cũng lập tức biến mất trong phòng, còn có bên cạnh Tuyết Đế, nghỉ ngơi cái gì Vân Băng không để ý, lấy sức sống của hắn, không nghỉ ngơi cũng không có chuyện gì, nắm giữ băng nguyệt cùng bạch nguyệt bọn họ, ra vào hồn giới tự nhiên không có vấn đề gì, tiến vào hồn giới làm cái gì sao? Đương nhiên là đi bồi nữ nhi của bọn hắn. Trong nháy mắt, 1 tháng trôi qua, hồn giới bên trong, Cổ Nguyệt Na lấy tốc độ cực nhanh liên hợp lục địa cùng trong hải dương hung thú. Lắng lại hồn thú bối rối, hồn thú nhóm khôi phục bình tĩnh, Vân Băng từng quan sát hồn giới bên trong thiên địa nguyên lực vấn đề. Hắn phát hiện cùng so đấu La Đại Lục còn muốn nồng nặc một số. Tu luyện xong toàn không có vấn đề gì, đến mức để huyền lão bọn họ đột phá càng cao tầng thứ. Cái này Vân Băng phải cần cẩn thận suy nghĩ một chút. Trong 1 tháng này, Vân Băng sống lại Mục Lão, Long Tiêu Giao cùng Diệp Tịch Thủy. Cái này khiến mọi người thật tốt kích động một thanh. Tại phục sinh Diệp Tịch Thủy lúc, Vân Băng làm một việc. Hắn Diệp Tịch Thủy huyết hồn ma khôi võ hồn trực tiếp cho rõ ràng sạch sẽ. Về sau, bọn họ lựa chọn ở tại một cái so sánh địa phương xa. Tránh cho xấu hổ, Mục Lão biết năm đó chân tướng sự tình về sau. Chỉ là thở dài một cái, không nói thêm gì. Bao quát tại biết Vân Băng làm sự tình về sau, cũng chỉ là trầm mặc rất lâu. Sinh mệnh thần quang cái này kỹ năng bị Đường Nhã bọn họ biết. Kết quả là ý động. Vẫn là ý động. Vân Băng đã sớm liệu đến tình huống này. Sau cùng cũng là đào mộ. Phục sinh. Đương nhiên cùng Vân Băng không quen người, hắn tự nhiên sẽ cự tuyệt. Nhưng bọn hắn cũng là lạ thường tự giác. Nhắc tới cũng không có nhiều người. Bất quá. Tuy nhiên không phải hắn đào mộ. Nhưng là. Nạch, được rồi, sự tình đều đã qua. Vân Băng nhẹ nhàng thở dài. Chuyện còn lại, cũng là thu mua. Bồi tiếp Tiểu Khả đi khắp đấu La Đại Lục. hồn thú không có, nhân loại tự nhiên đại loạn. Hiện tại cái này phong bão còn không có lắng lại. Bọn người nhóm ý thức tới về sau. Cao giai hồn sư, không, thậm chí là cấp thấp hồn sư cũng giống như nhau. Bắt đầu bị các đại thế lực hiếu thắng. Sử Lai Khắc học viện bởi vì lúc trước liền biết. Đã bắt đầu cải cách, nhưng nghỉ học người như cũ số lượng cũng không ít. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN